Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 467. Thông Thiên Vị diện biến hóa, trong lòng lại có chút buồn vô cớ, lập tức thanh minh, vừa rồi, chấm ngoặc kép, đó là chiến thần đối với ngươi một điểm cơ duyên, đối với ngươi mà nói có được vô tận chỗ tốt, ngươi tăng lên quá nhanh. Những đế tôn đó người tu đạo, mới bắt đầu lĩnh ngộ ấn pháp, ngươi đã ngũ phẩm, lúc này đạo tôn nên làm sự tình, quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn. Đối với Thẩm Long mê hoặc, cái này thống lĩnh nói tới, trên mặt dáng tươi cười, tựa như nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Thẩm Long nhướng mày, lập tức suy tư, vừa rồi hắn thấy được chiến thần. Bất quá vẻn vẹn thấy được bóng lưng của hắn, còn có đôi mắt kia, cái khác đều không nhìn thấy, cũng nhớ không nổi tới. Lập tức hắn cảm nhận được trong tay thượng phương bảo kiếm run lên. Nhìn thoáng qua, lập tức chấn kinh, lúc này thượng phương bảo kiếm, giống như càng thêm cường đại, trong đó phù triện càng thêm phức tạp. Hắn không có tận lực tế luyện, vậy không có thời gian. Chính là cái này ngắn ngủn một đoạn thời gian, cái này ngay miệng, trong nháy mắt hoàn thành, tạo hóa, Thẩm Long trong lòng chấn kinh, lúc này tạo hóa phù triện, mặc dù khoảng cách hoàn chỉnh một đầu tạo hóa chân mệnh thần cấm, còn có tương đương khoảng cách, nhưng là đã đủ để khiến Thẩm Long vui mừng, bởi vì dù sao hắn không phải tạo hóa đế tôn, đối với tạo hóa cảm ngộ, đều là không đủ. Cho nên đầu này thần cấm, cho dù là có được hoàn chỉnh khuôn mẫu, vẫn là tinh tiến chậm chạp. Nhìn thấy Thẩm Long kinh hỉ, cái kia thống lĩnh cười nói, chủ tôn đã hạ lệnh, ngươi liền lưu lại, tại Hắc Sát quân đoàn làm việc. Thẩm Long giật mình, nhìn xem thống lĩnh, cái kia thống lĩnh chỉ vào thuyền rồng cùng thượng phương bảo kiếm nói. Chủ tôn nói qua, lần này chuyện. Hắn sẽ cho ngươi một cái hài lòng khen thưởng, tựa như bảo kiếm này, chấm ngoặc kép, Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nhíu mày hỏi, ta lưu lại, cần làm cái gì, còn có, ta thượng phương bảo kiếm cùng thuyền rồng, phía trên này hắc sát nên làm cái gì, thống lĩnh khẽ vuốt cằm nói, an chớ vội, tại hắc sát quân bên trong, ngươi có thể tự có hành tẩu. Muốn đi vào chiến trường lịch luyện, chúng ta có thể cho ngươi an bài, nếu là không nghĩ, vậy có thể nghỉ ngơi. Về phần những thứ này hắc sát, ngươi mang theo trên người, đối với ngươi viện trợ không nhỏ. Đương nhiên, tại cái này hắc sát quân trong doanh trại, những thứ này hắc sát đều sẽ bị những cái kia quân đoàn hấp thu. Chậm rãi mờ nhạt, trên thực tế... Ngươi thật sự cho rằng là chúa tể muốn dùng nhân quả dẫn dắt đến mang ngươi qua đây. Trên thực tế chúa tể là vì đem chung quanh sát khí đều tụ lại. Sau đó coi như thực lực, bất quá vừa lúc bị ngươi đụng phải. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghi ngờ hỏi, những thứ này hắc sát, đối bọn hắn chỗ hữu dụng. Đương nhiên hữu dụng, những thứ này hắc sát, có thể bổ sung lực chiến đấu của chúng ta. Hơn nữa người thượng phương bảo kiếm cùng thuyền rồng phía trên hắc sát. Cũng không là bình thường hắc sát. Đây là năm đó chiến thần ngưng tụ hắc sát. Giết một tôn đạo chủ mới ngưng tụ hoàn thành. Đối với chúa tể tới nói đều là đại bổ. Những thứ này mặc dù ít một chút. Nhưng là đối với đạo tôn tới nói đều là bảo bối. Đương nhiên giới hạn tại chúng ta hắc sát quân đoàn mà thôi. Thẩm Long im lặng. Cái kia thống lĩnh tiếp tục nói ra, cho nên ngươi thuyền rồng cùng thượng phương bảo kiếm, vẫn là đến lưu lại một đoạn thời gian, lúc này nhất định phải, chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật gật đầu, bất quá lập tức lại nghĩ tới cái gì, hỏi, vậy ta gia trưởng bối cũng đã gặp cái kia bánh xe, vì sao chưa từng gặp qua loại kia hắc sát, thống lĩnh trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo nói. Nhà ta chiến thần đại đạo, có chút đặc thù, bình thường đạo chủ rất khó phát hiện. Đương nhiên, cho dù là những cái kia đỉnh phong đạo chủ, nếu không cẩn thận, cũng biết bỏ qua đi. Thẩm Long gật gật đầu, mặc dù Lão Long không nói gì thêm, nhưng là năm đó nhìn thấy cái kia bánh xe, vẫn không có cái gì ngạc nhiên cảm xúc. Hắn đối với phá bánh xe, thật đúng là xem thường, nếu không cũng sẽ không về sau liền muốn Thẩm Long đem luyện hóa. Cuối cùng, ngay tại thống lĩnh muốn đưa Thẩm Long đi ra thời điểm, đột nhiên Thẩm Long hỏi, thống lĩnh, ta có thể hay không hỏi một chút, năm đó chiến thần tình huống, bởi vì ta từ cái kia chiến xa bánh xe bên trong, thấy được một ít đoạn ngắn, năm đó một đám đạo chủ vây công, giống như chiến thần thụ thương, thuộc hạ cũng không nhiều, chấm ngoặc kép, thống lĩnh ánh mắt hoảng hốt, nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời, cái kia thánh sơn trong mắt hắn, tựa như thành duy nhất, trận chiến kia, chiến thần vẫn lạc, chấm ngoặc kép, thống lĩnh nhàn nhạt nói một tiếng, Thẩm Long lập tức a một tiếng, lập tức cái kia thống lĩnh khẽ mỉm cười nói, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tôn phân thân, nhưng là chính là vẫn lạc. Thẩm Long thở phào một cái, thống lĩnh lắc đầu, nghĩ thầm tiểu tử này, đại khái không biết đối với đạo chủ tới nói, một tôn hóa thân, một cái phân thân đối với một cái đạo chủ tới nói, ý vị như thế nào? Mặc dù trận chiến kia, chiến thần thua, nhưng là vậy đột phá, tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, mà chúng ta chiến thần vị diện, cũng đã nhận được một lần đại phát triển, tiến vào bát phương đại vũ cao tầng. Thẩm Long nghe được, cái này thống lĩnh tự hào, vậy mỉm cười, vì chiến thần cao hứng, bất quá vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, không biết, cái kia toàn thân độ cao, là thập nhị phẩm ấn, vẫn là tầng thứ cao hơn tu vi. Thống lĩnh lắc lắc đầu nói, đạo chủ phía trên, nào có đơn giản như vậy, hiện tại chiến thần, cũng bất quá là không ngừng thăm dò thôi, lần kia chiến thần chúa tể, tiến vào thiên ấn thập nhị phẩm ấn, khí ấn thập nhị phẩm ấn, thân ấn thập nhị phẩm ấn, đạo ấn không có đột phá, bất quá về sau vậy đột phá, còn lại bốn ấn, cũng đều 11 ấn phẩm. Thẩm Long líu lưỡi, uy năng ngỡ này, hiện tại Lão Long, vậy không đuổi kịp a? Thẩm Long còn muốn biết một ít cái gì, thế nhưng là thống lĩnh phất phất tay nói, tốt rồi, ta liền đem ngươi đến nơi này đi, muốn biết cái gì, về sau chậm rãi sẽ biết. Xuống xe ngựa, thống lĩnh vậy đi theo xuống, xa xa nhìn thấy một cây tung bay cờ xí, đem hỗn độn quấy đến vỡ nát, sau đó hấp thu hàng tỷ hỗn độn, hóa thành nguyên thủy chi khí, rơi vào trong quân doanh, nơi này chính là một chỗ quân doanh. Thống lĩnh chỉ vào cái cột cờ kia, nói ra, đây là vạn thừa quân doanh, đẳng cấp rất cao, trong này có được chuyên môn chuyển hóa hắc sát trận pháp. Vạn thừa, chính là một cái cấp bậc xưng hô, tại hắc sát quân đoàn bên trong, dựa theo quân công, vẫn lạc nhân số, thực lực, các phương diện đến xếp hạng đẳng cấp, thấp nhất 10 thừa, về sau liền có 100 thừa, ngàn thừa, vạn thừa ngay cả cấp bậc cao hơn. Thẩm Long nhìn thoáng qua cái kia cờ xí, cái kia cổ quái kiểu chữ, viết vạn thừa chi quân. Thống lĩnh mang theo Thẩm Long, đi vào quân doanh, đập vào mi mắt, chính là một tòa cực lớn trận pháp. Trận pháp này, có được một cái thiên cung lớn nhỏ, chính là hiện tại Thẩm Long thiên cung, 6 cái đại thiên thế giới. Thẩm Long nhìn xem cảnh tượng này, khóe miệng co giật, mà thống lĩnh chỉ vào cái kia trận pháp nói, đem thuyền rồng cùng thượng phương bảo kiếm đều đi vào trong đó. Có được những thứ này, lại có thể chết ít rất nhiều người. Thẩm Long nhìn xem cái kia thống lĩnh buồn vô cớ thần sắc. Thống lĩnh quay đầu, cười nói, làm chiến thần thống lĩnh, ta không nên nói ra như vậy. Bất quá đích thật là tiếng lòng của ta, mặc dù mỗi một lần vẫn lạc, đều có thể tấn thăng phục sinh, nhưng là phục sinh về sau, cái kia đã không còn là chính mình, mà là kiếp sau, Tương đối mà nói, mọi người thật đúng là không quá nguyện ý, bất quá có được những sát khí này. Chúng ta có thể tại rơi vào tình huống ắt phải chết. Cô đọc một tôn hóa thân, chết thay hóa thân, Thẩm Long trầm mặc, lập tức yên lặng đem thuyền rồng cùng thượng phương bảo kiếm cho đưa lên. Lập tức quay đầu lại hỏi nói, vì sao còn muốn đánh trận, lần này tựa như là các người bốc lên tới. Không đánh, cười nhạo một tiếng, thống lĩnh hừ lạnh nói, chúng ta không đánh, bọn hắn liền sẽ đánh chúng ta, còn không bằng sớm xuất thủ, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lại nói, ai nói là chúng ta chọn trước lên, chúng ta chiến thần bất quá là đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới liền nhận ám sát, chúng ta là bị ép phòng thủ thôi. Thẩm Long im lặng, nhìn xem cái này thống lĩnh, cái kia thống lĩnh cũng là không nhịn được lắc lắc đầu nói. Ta liền mang ngươi ở chỗ này, tại nơi đây ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt, không có người tới quấy rầy ngươi, muốn tham gia triển lãm, có thể xông đi lên, liền cùng cái kia ngươi trước hết nhất nhìn thấy tiểu đội cùng một chỗ. Cũng coi là lịch luyện một phen. Thẩm Long nghĩ nghĩ, gật gật đầu, về sau nhìn xem cái kia thống lĩnh khung xe bay đi. Thẩm Long ngơ ngác nhìn cái kia thống lĩnh, nghĩ nghĩ, cuối cùng ngồi ở đó trận pháp chung quanh, nhìn xem thượng phương bảo kiếm cùng thuyền rồng. Đột nhiên, hư không một trận ầm ầm. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn lên, trong lúc đó đen nghịt khí thế bàng bạc, từ hư không mọc lên rơi xuống, cùng đối diện từng tôn đại năng đối kháng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đạo chủ bỏ mình tuyệt sát, thật đúng là muốn tận mắt nhìn. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nỉ non tự nói, nhìn qua hỗn độn bên trong lăn lộn tầng mây, không biết suy nghĩ cái gì. Thông thiên vị diện, thông dục đạo chủ đạo tràng, thông dục đạo chủ rời khỏi. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ bay tán loạn, nhớ tới năm đó đủ loại. Trên mặt mở ra hai đóa hoa đến, bất quá lập tức lóe lên liền biến mất, hừ lạnh một tiếng, bất quá nghe lọt vào trong tai, ngược lại là có chút mềm mại, cũng không biết mấy cái kia cô nàng chết dầm kia, đến cùng như thế nào. Họa mi không có luân hãm, cuối cùng là biết một chút, tiểu tử kia đừng để ta nhìn thấy, nếu không tất nhiên muốn, chấm ngoặc kép. Thông dục đạo chủ cắn răng nghiến lợi, cùng trong lúc nhất thời lão long lại run rẩy một chút, trong miệng nỉ non lẩm bẩm, lão long ta là không thể ra sức, tiểu tử, người tốt tốt tiếp nhận đi, ta muốn ngủ. Chấm ngoặc kép, mà vạn kiếp cốc bên trong, Táng Thiên đạo tôn lúc này thừa nhận vô biên đau khổ. Hắn kêu thảm, cái kia quỷ dị kiếp số từng cái rơi xuống, không cho hắn chết, nhưng là cũng không để hắn sống. Thời khắc sinh tử, Táng Thiên đạo tôn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo mắng to. Mặc dù nghe không được mắng là gì gì đó, nhưng nhìn khẩu hình, chiếc kia bên trong Hạo Thiên hai chữ xuất hiện tần suất là rất cao. Lại có những cái kia đi theo nhất đao đạo tôn cùng nhau, còn có thể cứu viện binh những đạo tôn đó đế tôn, đều lặng lẽ nghĩ lấy lúc này Thẩm Long tình cảnh, bọn hắn có thể sống sót đều là Thẩm Long nguyên nhân, bọn hắn đều nhờ ơn. Vũ Hình lôi kéo nhất đao đạo tôn tay, nhẹ nhàng nói ra, Hạo Thiên tiểu đệ khí vận ngập trời, không có sự tình gì. Nhất đao đạo tôn trao mày, suy nghĩ ngàn vạn, quay đầu cười khổ nói, loại này lời an ủi vẫn là đừng nói nữa, đều là gạt người, nơi đó không phải thông thiên vị diện, hắn cho dù là ngưng luyện khí ấn, vậy vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm, không có chúng ta vị diện khí vận gia trì, hắn căn bản cũng không có nhiều ít khí vận, nói gì khí vận ngập trời. Vũ Hinh trầm mặc, lập tức nói, chư vị đạo chủ không phải đều nói không có chuyện gì sao? Đương nhiên không có việc gì, bởi vì hết thảy đều tại bọn hắn tính toán bên trong. Nhất đao đạo tôn có chút hoán khí, cho dù là hắn dẫn đầu đội ngũ, đều không có đạt được chính xác tin tức. Lúc này một phương diện khác, tự nhiên không có phát hiện đối phương đạo chủ vụng trộm chạy đi, khiến cho bọn hắn vẫn lạc. Để nhất đao đạo tôn đối với mấy vị đạo chủ rất có cái nhìn. Vũ Hinh nghe, sắc mặt đại biến, nện cho nhất đao đạo tôn một chút, nhỏ giọng rùm một chút, chấm ngoặc kép, hừ, nhất đao đạo tôn hừ một tiếng, về sau rút đi, nói, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi uống rượu, nhất đao đạo tôn trở về sau. Chính là như vậy sinh hoạt, không chỉ có là hắn. Hắn chiến đội đều ngừng lại, tập thể nghỉ ngơi, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một ít bóng mờ. Cần thời gian đến tôi luyện, bất quá nhất đao đạo tôn lợi dụng lần này quyền hạn trao đổi trở về đồ vật. Cũng là để thông thiên vị diện đạt được rất lớn giải phóng. Dù sao như thế thật lớn hỗn độn thú sao huyệt, mặc dù giá cả hội giảm xuống một ít, nhưng là số lượng phần đông. Cuối cùng dòng giã một cái vị diện hỗn độn thú cất giữ. Đều đổi đi, đổi một nhóm lớn vật liệu trở về. Lập tức hóa giải vị diện áp lực. Từng cái đủ loại tài liệu giá cả đều hạ xuống rất nhiều. Hơn nữa bởi vì có mấy cái này đồ vật, cho nên rất nhiều không có bắt đầu công trình cũng bắt đầu thành lập. Đặc biệt là quay chung quanh thú sao trường thành, trong nháy mắt hoàn thành. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, thậm chí cả tầng thứ chín, tu trúc từng đầu uốn lượn hàng dài, kia từng cái thành lâu, tựa như từng cái thành phố, đã biến thành phồn hoa nhất địa phương. Ngoại trừ những thứ này trường thành, tại tam đại thế giới chung quanh, cũng sửa chữa trúc trường thành, dĩ vãng cái này ba cái thế giới chung quanh, đều là hư không nơi ở, trấn áp hỗn độn. Mặc dù không tính là tiến vào đại thế giới, nhưng là đã tiến vào phạm vi, ngoại lai người có thể ở chỗ này đóng quân, sau đó nghỉ ngơi, trao đổi vật phẩm vân vân. Nhưng là hiện tại theo ba tòa cực lớn trường thành thành lập, lập tức tựa như tạo thành một cái thế giới, một cái cực lớn hoàn thiện thế giới, để ngoại lai người tu đạo càng thêm thuận tiện, đương nhiên ở trong đó là có thù lao. Theo cái này ba cái đại thế giới xác định, từng cái tinh thông thời không pháp tắc đạo tôn, đi theo thông minh đạo chủ, bắt đầu tạo dựng từng đầu thông đạo, từ tam đại thế giới đến thú sao chiến trường, thành lập cực lớn truyền tống trận, mặt khác tại năm cấp thế giới đến thú sao chiến trường. Cũng có tương ứng truyền tống trận, chuyên môn có quân đoàn thủ hộ. Bởi vì thú sao chiến trường đều là đế tôn chiến đấu làm chủ. Cho nên chỉ cần 5 cấp 6 thế giới có được truyền tống trận liền tốt. Còn lại, trước tiên có thể truyền tống đến 5 cấp 6 thế giới. Tại tiếp tục truyền giao. Bởi vì cái kia mấy đầu phòng tuyến xác định, càng ngày càng nhiều người tu đạo đến đây. Những cái kia quân đoàn áp lực vậy bỗng nhiên giảm xuống. Bọn hắn lựa chọn tính co vào thế lực, sau đó để cái khác quân đoàn không chính quy trên đỉnh. Về sau bọn hắn đột nhiên tập kích, tiến vào thú sào bên trong, đánh lén những cái kia khiêu khích cấp 6 hỗn độn thú. Diệt sát mấy trăm vị hỗn độn thú, sau đó hóa thành mấy trăm cái thành lâu, tập hợp đủ 3.000 tôn thành lâu, mới xem như hoàn thiện đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu không, chung quy là một lần tai họa ngầm. Vệ linh đạo tôn giống to, đối với những cái kia đang muốn đào tẩu cấp 6 hỗn độn thú. Thủ đoạn hắn âm hung ác, gầm thét liên tục, đuổi theo những hỗn độn thú đó cái mông chạy loạn. Cuối cùng, thế giới thanh tĩnh, hỗn độn thú đều đi, mà mỗi một tòa thành lầu, đều lưu lại một cái đạo tôn đến trông giữ. Phòng ngừa hỗn độn thú một lần khác phản công, mà còn lại uất ức đạo tôn, đi theo cấp tiến phệ linh đạo tôn, vọt vào thú sào nội bộ, một phen giết chóc, máu chảy thành sông, kêu rên khắp nơi, ai cũng ngăn cản không được. Ngao, một tiếng cuồng ngạo thú hống, lập tức những cái kia thú sào hỗn độn thú, cũng bắt đầu co vào, mà ngay tại truy kích phệ linh đạo tôn. đột nhiên phát cuồng, một phen điên cuồng tấn công, cuối cùng vẫn như cũ giết ba tôn cấp 6 hỗn độn thú. Sau đó nâng lên hỗn độn thú hét lớn một tiếng, gió căng, rút lui vượt kia từng cái kiệt ngạo đảo tôn, nhìn xem phệ linh đảo tôn cái rắm đỉnh chạy, ngây ra một lúc, lập tức vậy đi theo sông tới, lập tức lại là một tiếng thú hống, càng thêm cuồng bạo, tựa như sau lưng có được hồng thủy, hướng bọn hắn đánh thẳng tới. Phệ linh đảo tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể biến lớn, một tay lấy cái kia ba đầu cấp 6 hỗn độn thú nuốt. Sau đó bắt lấy những cái kia chạy trốn đạo tôn, tất cả đều ôm ở trong ngực, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Lần này, cho dù là thông thiên đạo chủ, vậy phát hiện không hợp lý. Thông thiên hà khuấy động, nhỏ giọng nói lầm bầm. Thằng danh kia, lão gia hỏa kia làm sao có nổi giận. Linh minh đạo chủ ngọn đèn dầu một chiêu, quát to, hỗn độn, ngươi vượt biên giới. Về sau một đầu đại thụ che trời xoát dưới, từng đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng rơi xuống, đem cái kia hồng thủy hỗn độn triều lưu cho bình tĩnh trở lại. Trong miệng nhàn nhạt lời nói, hỗn độn, người thật chẳng lẽ muốn một lần nữa? Hư không hỗn độn trầm mặc, về sau lại là một tiếng thú hống, thanh âm này chấn động thú sao, những hỗn độn thú đó đều đột nhiên trở về trốn về. Không còn dám đi ra, mà cái kia thú hống, muốn xuyên thấu trường thành, lập tức bị trong minh minh một loại lực lượng chặn lại. Trường thành phòng ngự tuyệt đối, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là đã đầy đủ uy hiếp. Linh minh đạo chủ nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức thần mộc đạo chủ cười nói, đích thật là như thế, bất quá lần này, nội bộ của chúng ta tai họa ngầm. Xem như kết thúc, chấm ngoặc kép, xa xa không có kết thúc. Phệ linh đạo tôn hét lớn một tiếng, băng băng mà tới, nói, xa xa không có kết thúc. Cái kia hỗn độn không có diệt sát, liền không gọi kết thúc. Cái này trường thành tác dụng vẻn vẹn chỉ là phòng thủ. Chúng ta cần tiến công, không ngừng tiến công, áp giúp bọn hắn không gian sinh tồn. Dạng này mới có thể không ngừng suy yếu bọn hắn. Hai cái đạo chủ đều trầm mặc. Đối với phệ linh đạo tôn khẩu khí, bọn hắn thật sự là không có xã làm sao đây pháp. Bọn hắn đều là phệ linh đạo tôn nhìn xem lớn lên, đều chiếm được quá phệ linh đạo tôn ân huệ. Như vậy sau này, liền từ ngươi đến thủ hộ trường thành tòa thứ nhất phòng tuyến. Đột nhiên thông thiên đạo chủ một cái hư ảnh rơi xuống, cùng phệ linh đạo tôn đối mặt, phệ linh đạo tôn trên mặt lộ ra khát máu dáng tươi cười. Nhẹ gật đầu, lập tức tay hắn vung lên nói, vừa rồi diệt sát hỗn độn thú, đều lấy ra, dung nhập phòng tuyến, chúng ta muốn trước đem phòng ngự làm tốt, nếu không cho dù là trốn về đến, cũng là một cái chết. Lập tức hắn đột nhiên ném một nhóm lớn thi thể. Mỗi một vị đều thật lớn vô biên, hết thảy 33 đầu, khá lắm, ngắn ngủn một đoạn công kích, tự nhiên như thế thu hoạch, cho dù là cái kia đạo chủ, đều có chút líu lưỡi, về sau đi theo phệ linh đạo tôn, cả đám đều xuất ra thu hoạch của mình, những vật này đều đã đưa vào chiến tích, xem như hai phần thu hoạch, không sai, cộng lại, chúng ta hết thảy có được 1000 tòa thành lầu, qua loa xem như đạt tới một ít trình độ, sau này đi theo ta đóng giữ nơi đây đạo tôn, cần hơn 1000, các ngươi cần đáp ứng ta. Thông thiên đạo chủ ba vị nhìn lẫn nhau một cái, lập tức nói, trừ ngươi ở ngoài, còn lại đạo tôn đều là thay phiên tới đây đóng giữ. Ngươi thấy có được không? Có thể, ngươi muốn lưu lại cho ta một ít quân đoàn. Cũng là thay phiên đến, những thứ này không chính hiệu mặc dù phần đông, nhưng là không có dẫn đầu, căn bản là không thành tài được. Có thể, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.